Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 171, đánh giá cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam nấm đang ở đâu, Hàn gia sẽ ở đâu, điều này không thể đoán được trong cabin hơi mơ mộng này, nấm là cụm nấm nửa xanh và nửa tím. Đường kính khoảng 2 mét, khẽ đông đưa, rúc vào cạnh Hàn gia. Còn Hàn gia, anh ta ngồi trên một chiếc ghế thô đang chăm chăm chạm khắc mà tựa hồ không thể nhìn thấy hoa hạ long năm móng, đứng yên và để nấm ôm ấp. Thật không may, Ahad, mà nấm vẫn hoàn là nấm, cơ thể trần đích thực nhất, nó đã sống với Hàn gia 20 năm nay, cho nên Hàn gia vô cùng quen thuộc với hình ảnh này. Chỉ có Hàn gia không phải là người Hán, đôi mắt màu xám của anh ta cho thấy anh ta hoàn toàn là xác chết, và không thể nói một câu chuyện tình yêu với một nửa nấm. Khi Đường Lăng xuất hiện, nấm bắt đầu điên cuồng kích động đứng lên, truy đuổi Đường Lăng và vi khuẩn xanh một cách điên cuồng, họ bắt đầu tăng tốc tấn công về phía Đường Lăng. Cùng lúc đó, vách ngăn phía sau Hàn gia và dì bắt đầu rung lên nhàn da chóng, rồi từ từ trỗi dậy, để lộ một cặp móng vuốt khổng lồ. Khám phá cuộc sống thông minh Exa Planet, mẹ xanh, hoàn thành 100. Nhiệm vụ, cảnh báo, kịch bản có nguy cơ cao, kịch bản có nguy cơ cao. Khoang mẹ nhiễm vi khuẩn Chlorobacteria với độ lây truyền thứ cấp vũ trụ. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ là 100. Loại giấc mơ 0233 có quyền chọn miền thoát của giấc mơ. Nếu lựa chọn cửa tên miền sẽ xuất hiện ngay lập tức. Nếu không, xếp hạng tác vụ đạt đến cấp B ở trên để có được quyền lựa chọn một lần nữa. 0233 giấc mơ kích hoạt sứ mệnh bên lề. Nữ hoàng giận dữ, tỷ lệ hoàn thành là 0%. Trong thời gian mơ tiếp theo, giấc mơ 0233 rơi vào hàng ngũ sinh vật nguy hiểm thuộc lớp F tiêu diệt những con giun xanh cấp vua. Người muốn hay không muốn chơi lớn như này? Sự phức tạp sau một cái gật đầu cơ hồ không có điểm dừng lại hướng về vị trí nấm và Hàn gia đột nhiên xông qua. Cùng với tiếng gió rít những bào tử bay, một thông điệp còn sót lại xuất hiện trong tâm trí của Đường Lăng. Không, không, không, không. Sự điên rồ ẩn giấu trong máu Đường Lăng khiến anh ta chú ý đến một con bạc nguy hiểm. Tuy nó là một người chơi nguy hiểm nhưng chỉ còn bước cuối cùng, làm sao anh ta có thể bỏ cuộc được? Những con sâu xanh khổng lồ điên rồ đó không tồn tại. Sau khi biến đổi tốc độ của Đường Lăng mạnh hơn chúng, ngay cả khi chúng nổi điên cũng không thể bắt kịp Đường Lăng. Tuy nhiên, những bào tử đó chắc chắn được hít vào cơ thể. Chúng bắt đầu điên cuồng bén rễ trong cơ thể to lớn của Đường Lăng, vì số lượng lớn, chúng đã bắt đầu kiểm soát cơ thể với Đường Lăng. Sau một thời gian, cảm giác tê dại kỳ lạ không thể diễn tả bắt đầu lan khắp cơ thể Đường Lăng, và tâm trí Đường Lăng lần lượt bắt đầu xuất hiện những ảo giác. Thư giãn, nghỉ ngơi, ngủ trong quá khứ, giấc ngủ ngọt ngào trong quá khứ, ngươi sẽ không phải lo lắng, miễn là khoảnh khắc này ngươi từ bỏ, ngươi sẽ có sự sống đời đời trong vương quốc của sự im lặng. Lan, Đường Lăng điên lên, anh biết đây là dấu hiệu của sự lây nhiễm sâu. Anh ta cũng biết rằng từ vài giây sau, trạng thái biến đổi của anh ta không còn là sự tồn tại mạnh mẽ nhất của nơi này. Bởi vì sau bức tường phía sau cơ thể của Hàn gia, một cặp cơ thể nấm màu xanh lá cây to lớn, có thân hình nhẹ như người đã bị lộ. Tuy nhiên, tính sao đây? Ít nhất ở hiện ta vẫn bất khả chiến bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong 2 giây Đường Lăng vội vã lao về phía trước của nấm và nấm Hàn gia, trạng thái của nấm chỉ đơn giản là không thể diễn tả trong tiểu bang, Đường Lăng đã có thể nhận được sự tức giận kỳ lạ của nó. Đứng trước đám nấm, Đường Lăng tức giận tung một cước về phía đám nấm, anh ta căn bản không ngại khi đụng độ với một cây nấm. Nhưng đồng thời anh ta cũng mở rộng cánh tay dài của mình và nắm lấy Hàn trong tay. Xin lỗi, ta đã lấy nó đi. Cảm giác đến từ dưới chân là cảm giác của cabin đang phân rã. Đột nhiên, Đường Lăng bước lên một khoảng trống. Chỉ trong chốc lát nấm đã di chuyển đến cơ thể to lớn và bắt đầu khoan nhanh đến tai. Một cảm xúc cay đắng, giận dữ, lo lắng, điên rồ lan khắp cabin tuyệt đối như một nữ hoàng ý chí của nấm có thể thản nhiên bao trùm nơi này. Ngoài Đường Lăng, anh ta còn bị Hàn gia điên cuồng truy đuổi ra ngoài cabin. Tâm trí anh ngày càng tỉnh táo và ý tưởng chống lại những khó khăn như một loại thuốc tiền văn minh bắt đầu nhấn chìm anh. Hơn nữa, không chỉ sự cám dỗ của những suy nghĩ, mà cả cơ thể cũng bắt đầu bị tê liệt, chân anh đã không còn linh hoạt nữa. Nếu ngươi muốn chiến đấu, ý chí duy nhất còn lại là ý chí kiên cường. Ý chí của Đường Lăng là vô cùng kiên quyết, trong tâm trí hiện ra rất nhiều cảnh tượng, tuy nhiên lúc này cuối cùng đã trở thành hiện thực, việc lợi dụng sự không phản kháng của Hàn gia để tổng hủy diệt tất cả. Không có vấn đề gì với logic này, cây nấm quan tâm nhất đến Hàn gia, khi nó vẫn còn là một ấu trùng trống, tất cả các màu sắc của nó được vẽ bởi Hàn gia. Do đó, những cảm xúc độc đáo của Hàn gia đều bao trùm lấy nó, thậm chí là nhiệm vụ của nó. Do đó, nó sẵn sàng lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng cũng muốn sử dụng chế độ lý tưởng nhất của Hàn gia và muốn cùng Hàn gia để đến với một thế giới. Vì vậy, cho đến giây phút cuối cùng, chúng không sẵn sàng để khóa lên mình chiếc áo xấu xí canh giữ bên cạnh người nhà Hàn gia. Nó nghĩ rằng Hàn gia sẽ không thích nó xấu xí. Kỳ thực giữa sự sống và cái chết, sự sống chỉ có duy nhất thuộc về Hàn gia. Làm thế nào logic này có thể trở thành một vấn đề? Do đó, buổi biểu diễn cuối cùng được thực hiện trong tâm trí Đường Lăng, được dàn dựng ở núi Vạn Cô. Tôi thấy cơ thể to lớn Đường Lăng lao ra khỏi con tàu vũ trụ bị hỏng. Tôi thấy rằng Đường Lăng đã lướt qua hàng chục cây nấm và đốt nó. Tôi thấy hàng ngàn xác chết và những con giun xanh khổng lồ đang lao về phía Đường Lăng. Tôi thấy rằng những người khổng lồ đã trèo ra khỏi thân tàu bị vỡ, và điên cuồng bay về phía Đường Lăng. Trên ánh sáng ban phước lỏng màu đen, có thể giết chết một người bằng một vụ nổ nấm, ngọn lửa như lan tỏa khắp không gian, không còn có thể ngăn cản được nữa. Hơn nữa, lần này sự chú ý của tất cả sinh vật trong núi đều nằm trên người Đường Lăng, đều muốn cướp lấy Đường Lăng. Trong tâm trí của Đường Lăng, thông tin cũng xuất hiện một cách điên rồ. Căn nguyên của nhiệm vụ bị phá hủy, mức độ hoàn thành là 30, 40, 50. Đường Lăng không có thời gian để cảm nhận bất cứ điều gì, não của anh ta rơi vào trạng thái bất thường trong chưa đầy một phút. Tuy nhiên, Đường Lăng không phải là không chuẩn bị cho tình huống như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã sử dụng một trò lừa thuộc về tâm lý học được lặp đi lặp lại làm sâu sắc thêm các khái niệm nhất định, buộc các gợi ý não, để anh có thể dựa vào ý chí còn lại của mình để hoàn thành nhiệm vụ chính thức. Vâng, anh ấy liên tục khắc họa sự điên rồ cuối cùng như một mũi khoan, mọi tuyến đường, mọi chuyển động, từng bước di chuyển đều được ghim sâu vào não. Do đó, trong trạng thái này, Đường Lăng cũng bước vào một cõi tuyệt vời. Không buồn, không sợ, không đau, anh chỉ nắm lấy Hàn gia bằng một tay, cắn ngọn đuốc trong miệng, chạy và chạy nước rút. Khi toàn bộ ngọn núi lửa đang hoạt động, anh ta đã quay trở lại thân tàu bị vỡ trong khi đuổi theo. Vẫn còn người cuối cùng, thực sự là người cuối cùng. Đường Lăng cố tình chạy lòng vòng trong thân tàu, và ngày càng nhiều kẻ thù bắt đầu đuổi theo. Ý chí của nữ hoàng là Hàn gia vượt lên trên tất cả mọi thứ khác, và mọi sinh vật do người mẹ kiểm soát không thể thoát khỏi ý chí mạnh mẽ để cướp Hàn gia. Chúng đều đông khách, cabin rất chật chội tựa hồ chỉ có thể đủ không gian cho Đường Lăng chạy với mỗi bước. Nữ hoàng cũng nằm trong số đó. Nó có tốc độ bất khả chiến bại. Nó còn mạnh hơn cả sự biến đổi của Đường Lăng. Mỗi khi đến gần Đường Lăng sẽ lấy tiếng cười và dùng bàn tay to lớn của mình để giữ cổ Hàn gia. Anh ta chỉ cần vặn cổ và phá hủy tiểu não, Hàn gia sẽ không có cơ hội hồi sinh, tuy nhiên nữ hoàng không dám. Theo cách này, bản năng chính xác của Đường Lăng, khi biết rằng đã đạt được con số chính xác bao gồm tất cả các sinh vật trong ngọn núi nấm này. Anh ta chộp lấy Hàn gia và bắt đầu điều hòa nó với con số đó. Anh ấy xác định vị trí của nguồn năng lượng sau đó chạy về phía đó. Đánh giá của nhiệm vụ đã đạt đến cấp B, vì Đường Lăng đã phá hủy núi Vạn Cô. Thời gian đếm ngược vẫn là 45 giây. Đôi mắt của Đường Lăng cũng có một màu xám. Tuy nhiên, mục tiêu chưa xuất hiện trong tầm nhìn. Đường Lăng đến lỗ dưới thân rễ khổng lồ. Anh ta giật mình và đối mặt với những sinh vật đang đuổi theo chúng, với một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt. Nữ hoàng đuổi theo nó, và móng vuốt to, sắc nhọn của nó sẽ chạm vào quần áo của Đường Lăng. Cùng lúc đó, Đường Lăng sững sờ. Ngọn đuốc rơi thẳng vào Hàn gia quả thực rất khổng lồ, và những tinh thể đen của những chất lỏng màu đen nhạt này đã thổi ra những quả pháo hoa đẹp nhất trong giây tiếp theo. Tại sao chúng ta phải bị tách nhau ra? Nữ hoàng gầm giận dữ phát ra một giọng nói rõ ràng từ miệng nó. Cũng tại đây nếu Đường Lăng chọn, có, thì anh ta có quyền rút ngay lập tức khỏi miền của những giấc mơ. Ngay lúc nữ hoàng chuẩn bị chạm vào mình, Đường Lăng đã ném ông nội Hàn gia trong tay lên không trung. Nữ hoàng dừng lại và đưa tay ra bắt lấy Hàn gia. Cánh cửa của miền xuất hiện phía sau Đường Lăng, và Đường Lăng cảm thấy ánh sáng đặc biệt, toàn bộ cơ thể anh đều đổ về phía sau. Bành, cửa bị mở, oanh, một tia sáng khổng lồ của lóe lên trong đôi mắt màu xám của Đường Lăng. Một lực lượng khổng lồ hít Đường Lăng vào cửa, một ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu Đường Lăng. Tất cả đều hóa cho tàn, các người sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa. Hoàn thành 100, nhiệm vụ để tiêu diệt các nguyên nhân gốc rễ, ước mơ để có được 10 đồng tiền thưởng, nhiệm vụ chính để tăng cường việc đánh giá của lệnh đầu tiên. Sự phẫn nộ của nữ hoàng đã giúp hoàn thành 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiệm vụ và có 10 phần thưởng cho đồng tiền mơ ước và đánh giá nhiệm vụ đầu tiên. hoàn thành nhiệm vụ chính của trường hợp bí ẩn thị trấn Thanh Khê, hoàn thành 100, nhận phần thưởng đồng tiền mơ ước, được tiếp cận với cửa hàng bí ẩn. 0233 tạo giống trong mơ dòng phim thị trấn Thanh Khê nhiệm vụ đánh giá toàn diện hạng A, không lên đến cấp SSS. Có một nhiệm vụ chính, 4 nhiệm vụ chi nhánh, 3 nhiệm vụ câu chuyện và 1 nhiệm vụ quan trọng trong thời đại chưa được kích hoạt. Đường Lăng biến con bọ cặp xám của mình, và anh ta thậm chí còn không đủ sức để hét lên. Anh ta không hoàn toàn giải giáp nhưng cơ thể anh ta đã ở trong tình trạng cứng nhắc. Anh ta vỗ mạnh vào sàn và hét lên, cứu ta với, cứu ta với. Lúc này, một giọng nói lười biếng, hơi ghê tởm vang lên bên tai Đường Lăng. Này, ai đó đang làm điều xấu, không cần phải ném món nấm hầm vào cửa hàng của ta. Đường Lăng đã không thể nhổ nó. Nhưng trong giây tiếp theo, một chất lỏng với cảm giác mát mẻ không thể giải thích được đẩy vào cơ thể anh ta. Chỉ trong một khoảnh khắc tất cả các vi khuẩn xanh trong cơ thể anh đã bị xóa sổ và trạng thái không bị nhiễm trùng đã được khôi phục hoàn toàn. Đường Lăng không đứng dậy mà tiếp tục quỳ xuống sàn để thờ. Sau trận chiến điên rồ tất cả các vết thương phải chịu cũng như hậu quả của việc ăn thịt và máu thịt đã bùng phát vào lúc này. Anh ta chưa đến thời kỳ yếu đuối bị sa thải, nhưng anh ta không có sức mạnh để đứng lên và đối mặt với chủ của cửa hàng bí ẩn. Côn, ỷ vào việc cửa hàng bí ẩn sẽ cứu ngươi, ngươi mới dám trở nên điên rồ như vậy phải không? Côn dường như đánh giá cao sự xuất hiện của Đường Lăng trên mặt đất như một con chó chết. Anh tỏ vẻ chế giễu và từ từ tiến về phía Đường Lăng. Sự mịn màng, không dấu vết giống như một miếng ngọc đen với viên ngọc hoàn chỉnh, phản ánh hình dáng của Côn. Lần này anh vẫn mặc một chiếc váy đen với chất liệu nổi bật hơn thổ cẩm. Chiếc áo dài được thêu hoa mẫu đơn tươi sáng và vô song, và con chim trắng bao quanh hoa mẫu đơn, với vẻ đẹp cường điệu, mặc trên cơ thể của Côn quả thật là quý phái. Anh ta đi chân trần, nhưng ngón chân của anh ta cũng rất ưa nhìn. Anh ta nhìn Đường Lăng một cách ủy khuất và xua đuổi. Ta tự làm cho mình một miếng thịt thối đầy nấm, nhưng tôi chỉ được xếp loại A, ngươi có cảm thấy tự ti không? Nếu ngươi tự ti, không thành vấn đề, ngươi có thể tự tử ta sẽ không ngăn cản. Đường Lăng siết chặt nắm tay, gần như cạn kiệt sức mạnh của toàn cơ thể và hét lên giận dữ. Ngươi chỉ ngồi coi chừng ta với hoa chim và giun cá, ngươi có nghĩ rằng ngươi cao quý đến thế không? Có một cơn gió vô hình bao bọc Đường Lăng. Bất kể Đường Lăng có sẵn lòng hay không, cơn gió này sẽ giữ Đường Lăng lên và đối mặt với Côn. Vào lúc này, thời gian chuyển đổi Đường Lăng đã kết thúc và nó bắt đầu thu hẹp lại. Côn cười lạnh, trái tim Đường Lăng có đau đến mức hạt giống có thể được ghép vào lúc này không? Khi đối mặt với anh ta, nó sẽ co lại mạnh mẽ. Dường như nó không đủ để kích thích Đường Lăng. Côn đã liếc lên và xuống Đường Lăng, và quần áo của anh ta bị rách tất cả đều là vết thương và trông Đường Lăng thật bẩn thỉu. Chậm rãi nói, ta nghĩ ta đã rất cao thượng rồi. Đường Lăng có cảm giác sắp nổ tung tại chỗ. Vẫn còn một người nào đó trên thế giới mắc nợ nhiều hơn Côn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trò lừa đảo Đường Lăng của anh ta được coi là bất khả chiến bại. Đường Lăng rất sai, Côn đang nheo mắt nhìn Đường Lăng, hình như có những ngôi sao trong mắt anh và anh nói với vẻ chân thành. Ngươi bị chấn thương và cần điều trị phải không? Không, cảm ơn ngươi. Đường Lăng cảm thấy hoảng loạn, quần áo bị rách và anh đang trong trạng thái hai cánh tay trần. Trước khi điều trị, có 23 đồng tiền mơ ước tuyệt vời được sắp xếp trên cánh tay. Do đó, Côn đã điều trị để điều trị vết nhiễm trùng của mình, và đồng tiền trong mơ ít hơn 5 đồng. Đường Lăng không đủ khả năng. Nó không phải là một chất ức chế nấm. Ngay cả khi hiệu ứng tốt hơn, nó cảm thấy tinh khiết, vì vậy ngươi có thể nhận được 5 đồng tiền mơ ước. Những đồng tiền mơ ước này là tất cả trao đổi cho cuộc sống của mình. Trong 3 cấp độ thịt thú hung dữ này được sử dụng để nuôi cửa hàng bí ẩn của rùa, nếu 5 đồng tiền mơ ước được thay thế bằng thịt thú dữ có đủ ăn trong nửa đầu năm không? Đường Lăng càng nghĩ, trong lòng anh càng có nhiều kích động. Ước mơ là đủ, hãy chữa nó đi. Côn phớt lờ lời từ chối của Đường Lăng, anh ta giơ tay lên và một thứ chất lỏng màu xanh nhạt với một ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong tay anh ta. Ta đã sai, Côn, ngươi là người cao quý nhất ta từng thấy, đàn ông cũng không cao quý bằng ngươi, phụ nữ cũng không cao quý bằng ngươi, còn động vật thậm chí không được so sánh với ngươi. Đường Lăng hét lên với sự bất lực, anh muốn bày tỏ cảm xúc của mình. Một cái gì đó thật khó xử, nhưng không may là anh ta bước vào thời kỳ yếu đuối. Nếu không phải là cơn gió vô hình, có lẽ giờ anh ta dù một ngón tay cũng không thể di chuyển. Những lời này là tất cả từ sự hỗ trợ mạnh mẽ của đồng tiền mơ ước. Im đi, Côn lặng lẽ liếc nhìn Đường Lăng và quay lại bước về phía quầy tính tiền phía sau anh. Khi bước chân anh di chuyển, ánh đèn ở hai bên bắt đầu chiếu sáng từng cái một và những chiếc đèn đồng sang trọng xuất hiện ngày càng tinh tế dưới sàn nhà màu đen. Sau khi côn ngồi ở quầy, con rùa mũi tát bò trên quầy một cách ngây thơ. Thỉnh thoảng, đôi mắt cỡ hạt đậu liếc nhìn đường lăng tựa hồ có vẻ là tò mò món hầm nấm là gì. Có ngon không? Một bàn tay giơ lên, một chiếc ghế đầu bằng gỗ và một mảnh nhỏ của mùa hè Trung Quốc cổ đại xuất hiện bên cạnh đường lăng. Ngồi đi, côn đơn thương độc mã, dường như hôm nay nói khá là nhiều. Ngồi trên người chị, đường lăng cảm thấy mình đang vật lộn với xiềng xích. Côn dường như cũng nghĩ về điều gì đó. Những ngón tay trắng và thon gõ trên quầy. Sau đó, anh ta lấy ra một đĩa ngọc trắng trong suốt từ quầy. Có ba miếng bánh vuông nhỏ màu vàng và vàng trên đĩa. Với một ngón tay, ba chiếc bánh bay đến đường lăng. Đối với một chiếc bánh ngọt có kích thước nửa giày, ngay cả khi có ba miếng, nếu đường lăng cho vào miệng, nó thực sự không đủ để nhét răng của anh ấy. Tuy nhiên, đường lăng đã ngậm miệng. Có điều gì đặc biệt bánh ngọt của côn như thế là có giá phải chăng sao? Nhưng lần này côn không quan tâm đến ý kiến của đường lăng. Anh ta không biết phải làm gì. Anh ta mở miệng đường lăng ra và nhét ba chiếc bánh vào miệng đường lăng. Bánh ngọt khi vào đến miệng thì biến thành một dải lụa ngọt ngào, và chất lỏng với hương thơm rơi vào bụng của đường lăng. Ngon, nó thực sự rất ngon. Những chiếc bánh mà đường lăng đã ăn trong lĩnh vực của những giấc mơ, bánh ngọt và đồ ăn nhẹ nên rất ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm mấu chốt là những chiếc bánh ngọt này không có cảm giác trống rỗng, nhưng đã trở thành một dòng nước nóng, nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể yếu đuối và mệt mỏi của đường lăng. So với nó, nuốt con thú giống như nuốt một con dao. Đường lăng đã phục hồi một số trong số họ, ngồi trên băng ghế của côn và ôm đầu trên bàn tay nhỏ. Anh ấy rất buồn, anh ấy không biết mình phải bỏ ra bao nhiêu tiền để có giá trị bằng ba khoản tiền. Thực tế, anh ấy không phải tiêu tiền, anh ấy có thể tự phục hồi. Lần này ta không cần một đồng tiền mơ ước, thứ ta cần đó là một bữa ăn nhẹ. Côn chỉ vào con rùa nhỏ quá lười để bỏ qua và nheo mắt, anh nói một câu nói mà đường lăng nghe thì lại giống như một âm thanh vô cùng tự nhiên. Tuy, không có gì hay, nhưng không phải ngươi đã có thịt thú hạng 3 của rùa lần trước rồi sao? Đường lăng bình tĩnh, ngươi nên biết rằng nó khác với lần trước. Côn duy trì tư thế lười biếng chăm sóc bằng một tay, và đột nhiên nói một câu. Có khác không? Thật khác, lần cuối cùng đường lăng im lặng và chuẩn bị, đó là một con thú nhỏ bị thương. Đôi mắt nhìn thế giới tràn ngập nỗi buồn, giận dữ và hận thù. Lần này, đường lăng khá thản nhiên giống như đã chút bỏ được gánh nặng thậm chí còn có một chút láo cá nữa. Nhưng côn lại quan tâm đến những vấn đề mà đáng lẽ ra anh không nên quan tâm. Đường lăng không biết nói gì, chỉ đơn giản là im lặng. Côn dường như không có ý định về chủ đề này, chỉ nói. Tốt hơn là che đậy vết thương, và vết thương không phải là thứ tiếp xúc với người khác. Ngươi làm rất tốt, tìm kiếm sự thay đổi, nhưng không di chuyển, đó là sự thật. Đường lăng im lặng, trên thực tế, dễ dàng hơn để hòa hợp với 6 hơn là 1. So với sự cao quý, lộng lẫy, dường như mọi thứ đều có thể nhìn xuyên qua. Lục hợp là một chú nhỏ dễ thương, luôn mỉm cười, giản dị và chân thành. Do đó, đường lăng đã lấy lại tâm trạng và nói rất thẳng thắn. Ta vẫn còn 18 đồng tiền mơ ước, ta phải thay đổi mọi thứ. Ngươi có đồng tiền mơ ước không? Côn vẫy tay, và cánh tay đường lăng tượng trưng cho đồng tiền trong mơ biến mất và biến thành một ngôi sao 18 điểm nhấp nháy. Trước tiên có phải là tiền không? Đường lăng có phần không hài lòng. Côn không trả lời đường lăng, nhưng nhìn sâu vào đường lăng. Trong chớp mắt có hàng ngàn ngôi sao nhấp nháy. Ngươi nghĩ vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề đó là gì? Đường lăng không thể theo kịp nhịp suy nghĩ của côn. Tại sao nó chỉ là một đánh giá cấp A, ông chủ của cửa hàng bí ẩn này có quá nhiều vấn đề để quản lý. Đường lăng hơi ngạc nhiên, nhưng thực ra anh đang nghĩ về nó. Anh ta nghĩ rằng anh ta đã làm một công việc tốt và có 3 lần mà anh ta không hoàn thành nhiệm vụ và thậm chí còn để lại rất nhiều nhiệm vụ không kích hoạt. Trong thực tế, theo các thiết lập của miền của giấc mơ, nhiệm vụ của sự sống và cái chết dựa trên sức mạnh của loài giấc mơ có rất nhiều sự chăm sóc cho người mới. Đầu tiên anh ấy mơ ước và thật hợp lý khi nói rằng anh ấy sẽ có thể làm tốt hơn, bởi vì có thể thấy trước rằng khó khăn của những giấc mơ sẽ chỉ tăng lên trong tương lai. Không có gì ngạc nhiên khi vẻ mặt côn tỏ ra mỉa mai. Mặc dù vậy, đường lăng đã nghiêm túc trả lời côn. Ta nghĩ vấn đề nằm ở đêm khi ta giết Hàn gia, ta đã để lại một kẽ hở rất lớn. Chà, hãy lắng nghe, câu trả lời của côn cho đường lăng không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, đường lăng có một cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải tất cả các hoạt động của anh ta trong miền của những giấc mơ đang bị rình mò? Nhưng loại vấn đề này, anh sẽ không hỏi. Tôi chỉ trả lời trực tiếp côn. Ta nhận thấy rằng nữ hoàng vui vẻ đang chú ý đến Hàn gia, nhưng ta đã không chăm sóc tốt cho nó. Ta cho rằng đêm đó, ta không coi thường vai trò của nó, và ta đã kiểm soát Hàn gia một cách chắc chắn. Thật vậy, đây là cách tốt nhất, thậm chí những người lính có thể không đánh mà thắng. Sức mạnh của trí tuệ đôi khi làm người ta khiếp sợ, mặc dù Đường Lăng thích chiến tranh hơn. Câu trả lời của ngươi đúng một phần, nhưng còn một vấn đề nữa, ngươi đã bỏ qua nó. Côn lắc đầu, còn gì nữa không? Đường Lăng nghiêm túc hỏi. Bằng cách lợi dụng, ngươi có hiểu không? Câu trả lời của Côn rất đơn giản. Đường Lăng suy nghĩ một lúc và hỏi trong vô thức. Ý ngươi là, dùng tất cả sức mạnh có thể được sử dụng. Ngươi có thể hiểu như vậy. Ngươi phải hiểu rằng những gì một người có thể nhận được thực sự bị hạn chế, nhưng nếu một người thay đổi tư khiêng, thành từ, dẫn dắt thì kết quả sẽ hoàn toàn khác. Nếu ngươi biết cách tận dụng nó, ngươi sẽ kích hoạt một nhiệm vụ chính khác. Ngươi sẽ biến những điều xấu thành điều tốt. Có lẽ, ngươi đã có thể thay đổi thời đại. Ngươi nghĩ rằng ngươi đã loại bỏ tất cả các tai họa. Tuy nhiên, ngươi đã không làm điều đó, ngươi đã để lại rất nhiều. Ngươi đã quên nơi lo lắng trước khi ngươi đi đến chân đồi. Côn phân tích tình hình khá nhanh, Đường Lăng toát mồ hôi lạnh, thật vậy, anh ấy đã quên mất, anh ấy đã xem nhẹ. Anh ta đã sử dụng sức mạnh của chính mình để phá hủy ngọn núi của nấm, nhưng không giết chết hoàn toàn, và vi khuẩn xanh chỉ để lại dấu vết của hạt giống. Nhưng điều này cũng mâu thuẫn, khi nhiệm vụ bắt đầu đếm ngược anh ấy chỉ có 10 giờ để thực hiện. Việc dọn dẹp trong vòng 10 giờ là bất khả thi, do đó câu trả lời rốt cuộc vẫn dừng lại ở miệng của Côn. Hiểu chưa, Côn nhướng mày, ta hiểu rồi, Đường Lăng đột nhiên cảm thấy rằng ngay cả khi đánh giá A, level ta cũng sợ rằng ta không đủ khả năng. Ta nghĩ rằng ta đã làm mọi thứ có thể, nhưng kết quả là... Nếu ngươi tự ti, ngươi có thể tự tử, ta sẽ không ngăn chặn điều đó. Côn không quan tâm đến việc Đường Lăng không nói nên lời. Lần này, nó thực sự không nói nên lời, nhưng khoảnh khắc tiếp theo Côn đột nhiên nói nghiêm túc. Trong tương lai, hãy học cách tận dụng tình huống. Nếu không có tiềm năng để vay, thì hãy tạo đà. Ta sẽ cố gắng, Đường Lăng cũng trở nên nghiêm túc. Vì vậy, rất tốt, lần này ngươi đã phạm rất nhiều sai lầm trong lĩnh vực giấc mơ. Vì vậy, ta phải đưa ra hình phạt cho ngươi. Côn lấy lại vẻ lười biếng của mình. Có phải quy tắc là như vậy không? Đường Lăng cảm thấy rằng quy tắc này có vẻ hơi vô lý. Nguyên tắc kinh doanh không phải là tiền trao cháo mốc sao? Hiệu suất kiếm tiền của ta rất tốt và số tiền ta mang theo luôn là... Tiền thật và bạc, quả nhiên, Côn lắc đầu và nói. Không có, tại sao ngươi lại trừng phạt ta? Chấm, Đường Lăng rất ngạc nhiên. Bởi vì ta là chủ sở hữu của cửa hàng bí ẩn, nên ta rất vui vì điều đó. Những lời của Côn tựa hồ đều là sự thật. Đường Lăng không có chuyện gì để nói, cách chương.